Võng Du Đại Tướng Sư, chương 723, đám người ô hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương cùng Lôi Hành Không mọi người sau khi vào thành không có ngộ đến bất kỳ ngăn cản, như vậy vẫn ở trong thành cư dân vây xem bên dưới đi tới một cái ngoại hình tương tự với đại hội đường hình khối kiến trúc trước mặt, bọn họ mới rốt cục dừng bước. Đây chính là chúng ta Đại Ma Quỷ Thành bàn tròn hội đường, trước đây ta liền ở chỗ này ở lại, như trong thành có trọng đại sự vụ cần thương nghị xử lý cũng sẽ ở chỗ này cử hành hội nghị. Lôi Hành Không dừng bước lại, quay đầu hướng Tả Dương giới thiệu. Có điều dừng bước lại nguyên nhân cũng không phải là chỉ là vì tiến hành giới thiệu, mà là bởi vì lúc này bàn tròn hội đường trên bậc thang đã tụ tập một đám võ trang đầy đủ hộ vệ, số lượng tuy rằng không có đạt đến ba vị mấy, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Lại nhìn Tả Dương bên này, Tả Dương ba người thêm vào cô gái mặc áo trắng còn chưa đủ 20 người, mà Lôi Hành Không cùng A Cốt Đả cái kia một đội quân coi giữ tính gộp lại cũng đồng dạng không đủ 20 người, như vậy tính toán xem ra, hai bên nhân mã tỷ lệ đại khái là 3-1 nếu như chỉ từ về số lượng đến xem, Tả Dương bên này nằm ở tuyệt đối thế yếu. Cho tới mặt sau theo tới vây xem đám kia bách tính, bọn họ tạm thời liền không muốn hy vọng, những người kia số lượng tuy rằng không ít thế nhưng võ công đều vô cùng thấp kém, đồng thời lập trường còn không thế nào rõ ràng. Có điều Tả Dương cũng không lo lắng, những này hộ vệ công lực cảnh giới cũng không thế nào cao, cùng A Cốt Đả mọi người gần như một cái trình độ loại này ra hỏa ở Tả Dương trong mắt vốn là một đám người ô hợp, thậm chí bọn họ đều không cần ra tay, chỉ dựa vào phía sau những này cô gái mặc áo trắng liền có thể dễ dàng đem bọn họ đánh tan, hơn nữa trên căn bản không mất một sợi tóc. Nói một lời chân thật, đến trước Tả Dương còn cảm thấy Đại Ma Quỷ Thành rất lợi hại đây, nhưng hiện tại xem ra chỗ này thực lực tổng hợp cùng Thạch Lâm Động Phủ so ra căn bản là không ở một cái cấp bậc, nếu như không có Lôi Hành Không cái này. Một đời tông sư, tọa chấn hơn nữa thành phố này ở trong mắt người ngoài hành tung không rõ, sợ là sớm đã không biết bị người nào cho công phá chiếm được cho mình. Trung gian cái kia người què chính là Nạp Tốc Lạt Đinh. Thấy Tả Dương chỉ là gật đầu cười cũng không có phát biểu ý kiến gì, Lôi Hành Không lại chỉ vào hàng này hộ vệ ở chính giữa một cái trống gậy gầy ba ba nam tử nói rằng. Người này ngũ quan cùng khuôn mặt cũng là đồng dạng tràn ngập dị vực phong cách, càng là cái kia xưa nay quyển râu quai nón cùng với cái bọc ở trên đầu vô cùng dày nặng màu trắng khăn đội đầu, xem ra nhanh nhẹn chính là một cái thi ơ bộ lạc tù trưởng. Cái này người què công lực cảnh giới cũng mới khinh thường quần hùng, còn không bằng chúng ta Lý Hàm Thu Lý Nữ Hiệp đây, những người thủ hạ liền càng không cần phải nói. Hải Loa cô gia cũng là player, tự nhiên cũng có thể một chút hiểu rõ những này NPC công lực cảnh giới, xem qua một chút sau khi, hắn cũng khá là ung dung nở nụ cười. Ngươi lời ấy ý gì? Lý Hàm Thu lúc này vừa nhìn về phía hắn, trong mắt sát ý tung hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương này cũng là cái lòng dạ rất cao người, hơn nữa ở trong đám người này công lực của nàng cảnh giới tuy rằng không phải cao nhất nhưng cũng gần bằng với Lôi Hành Không mà thôi, lại bị Hải Loa cô ra lấy ra như vậy khá là cảm giác thật giống như là ở xem thường nàng bình thường, trong lòng tự nhiên bất mãn. Ây, Lý Nữ Hiệp hiểu lầm, ta liền thuận miệng làm cái so sánh. Hải Loa cô ra vội vã rụt cổ một cái trốn đến Tả Dương phía sau bồi cười nói. Bắt đầu từ bây giờ ta không muốn từ trong miệng ngươi nghe được tên của ta, bằng không ta liền đưa ngươi đầu lưỡi nhổ ra, nghe được sao? Lý Hàm Thu cực kỳ lạnh lùng nói, Tả Dương ở một bên nghe cũng không xen mồm, thậm chí không hề quay đầu lại một hồi, chỉ là vẻ mặt như thường nhìn phía trước Nạp Tốc Lạt Đinh cùng những hộ vệ kia đối với Lôi Hành Không đặt câu hỏi. Lão Lôi, nhìn dáng dấp Nạp Tốc Lạt Đinh nhất định sẽ không đem chức thành chủ giao ra đây, ngươi hiện tại đánh tính là gì làm? Lão Lôi, là Tả Dương đối với Lôi Hành Không tân xưng hô, hai người nếu lấy huynh đệ tương xứng, Tả Dương lại không thích. Lôi đại ca, loại hình xưng hô, liền tự chủ trương dùng danh xưng này. Hiền đệ cho rằng ứng nên xử lý như thế nào? Lôi Hành Không trong lòng hẳn là có ý nghĩ của chính mình, nhưng hắn vẫn là muốn trước nghe một chút Tả Dương ý kiến, bởi vì hắn cảm thấy Tả Dương so với hắn thông minh. Tiền lễ hậu binh, Tả Dương nói rồi bốn chữ. Ta cũng là ý này, vậy ta liền trước tiên cùng Nạp Tốc Lạt Đinh nói mấy câu, như hắn ngu xuẩn không thay đổi, liền không thể trách ta lạnh lùng hạ sát thủ. Lôi Hành Không thâm cho rằng là nói chuyện, hắn liền về phía trước bước ra một bước, trùng hộ vệ chen chúc bên dưới Nạp Tốc Lạt Đinh lớn tiếng nói. Nạp Tốc Lạt Đinh, ta rời đi Đại Ma Quỷ Thành mấy ngày nay, ngươi dũng cảm đứng ra thay mặt quản lý trong thành sự vụ, khiến Đại Ma Quỷ Thành an cư lạc nghiệp ngay ngắn có thứ tự, phần này công lao ta nhớ rồi, sau khi ắt sẽ có trọng thưởng, bây giờ ta đã trở về, ngươi cũng có thể dỡ xuống bộ này gánh nặng cố gắng nghỉ ngơi một phen. Lão Lôi lời nói này cũng rất có trình độ mà. Tả Dương khen ngợi nhìn Lôi Hành Không một chút, đây mới là tiên lễ hậu binh cảnh giới trí cao, vừa lên đến không phải hưng binh vấn tội, mà là cho Nạp Tốc Lạt Đinh an bài một cái. Tạm đại thành chủ, chức vị, đồng thời còn để cho mình chức thành chủ càng thêm danh chính ngôn thuận, như Nạp Tốc Lạt Đinh đối với hắn trong lòng sợ hãi, liền có thể dựa vào cái này bậc thang đem chức thành chủ nhường lại, phòng ngừa phát sinh xung đột đẫm máu. Mà nếu là Nạp Tốc Lạt Đinh cố ý đối kháng đến cùng, cái kia Lôi Hành Không chính là giết người, cũng là ở danh chính ngôn thuận lắng lại phản loạn, coi như giết những người này trong thành cư dân cũng không nói ra được cái gì chuyện phiếm đến. Lôi Hành Không, ngươi khi đó không nói tiếng nào vứt bỏ Đại Ma Quỷ Thành, bây giờ đột nhiên trở về liền lời giải thích đều không có liền lập tức ý đồ đoạt quyền, chỉ sợ coi như ta có thể đáp ứng, Đại Ma Quỷ Thành con dân cũng không thể đáp ứng. Nạp Tốc Lạt Đinh càng cũng là cái có trình độ người, nói chuyện nghệ thuật cũng không so với Lôi Hành Không kém. Thật không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ta mới vừa sắp tới liền nghe nói nửa năm qua ngươi rất độc lập ức hiếp trong thành bách tính đã tới không ít người thoát đi Đại Ma Quỷ Thành, còn có thật nhiều người chết ở ngươi đồ đao bên dưới, ta bản không muốn truy cứu nữa ngươi hành động, nhưng ngươi như đã quên đi rồi cái chân kia là làm sao đoạn, ta cũng không ngại sẽ giúp ngươi trùng làm nóng một chút. Lôi Hành Không đã nghe ra Nạp Tốc Lạt Đinh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, ánh mắt lập tức dần dần lạnh xuống, ngữ khí cũng không có trước như vậy hiền lành. Ngươi, nhấc lên cái chân kia, Nạp Tốc Lạt Đinh sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên khó xem ra, khóe miệng hơi co rúm cắn răng nói rằng. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta, đã như vậy, ngươi và ta trong lúc đó thù hận cũng là thời điểm thanh toán, hôm nay ngươi tuyệt đối không thể sống sót rời đi Đại Ma Quỷ Thành, các anh em, cho ta đem cái này Đại Ma Quỷ Thành kẻ phản bội bắt ai như chém xuống hắn đầu người, ban thưởng 100 lạng vàng. Giết, trọng thưởng bên dưới, ắt sẽ có dũng phu. Đám kia hộ vệ nghe nói như thế, lúc này phảng phất hít thuốc lắc bình thường hướng về Lôi Hành Không chém giết tới, thề phải đem hắn chém giết ở đây. Quả nhiên, cuộc chiến đấu này là không thể phòng ngừa. Thấy sự tình đã đến một bước này, Tả Dương cũng không tính giấu giấu giếm giếm, xoay người đối với phía sau đám kia cô gái mặc áo trắng nói rằng. Động thủ đi, vọt thẳng tán bọn họ, đem Nạp Tốc Lạt Đinh bắt cái đám này đám người ô hợp không ngăn được các ngươi cách chương.